trình đọc truyện. Mến chào quý thính giả của chương trình đọc truyện phát lúc 22 giờ hàng ngày trên tần số FM 89,6 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Hôm nay 27 tháng 9, nhằm ngày rằm tháng 8, Tết của thiếu nhi, ban biên tập mến chúc quý thính giả một mùa Trung thu ấm áp và vui vẻ bên gia đình và người thân của mình. Thưa quý thính giả, Nguyễn Tuân là một trong 9 tác gia lớn của văn học Việt Nam với nhiều những tác phẩm nổi tiếng mang ý nghĩa nhân văn. Một trong số những tác phẩm được nhiều người biết đến của ông là tập Giang bóng một thời. Hôm nay nhân dịp Trung thu, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý thính giả truyện ngắn Đèn đêm thu được rút ra trong tập truyện này của Nguyễn Tuân. Hình như năm nay thu nó về sớm hơn một kỳ, phải vậy không anh Cử? Ông già 60 cài hết hàng khuy hổ phách nơi tà áo, chiếc áo lụa nguyễn tím than đã bợt, ngẩng đầu hỏi người con trai đang soạn bộ đồ trà. Cậu Cử mở qua loa cuốn lịch thưa lại: "Thưa thầy, lập thu vào ngày mồng 1 tháng 7. Ông già 60 kêu: "Thảo nào!" và hỏi tiếp: "Đến tháng 8 này là đúng vào ngày đầy tuổi tôi, con bé cháu Tố Tầm đây nhỉ?" "Dạ, thưa thầy." "Vâng à." "Một năm đủ 12 tháng. Lên một, Tố Tầm nó chơi đèn được rồi đấy. Năm nay anh Cử có định bài cổ cho các cháu chơi Tết Trung Thu không vậy?" Dưới nhà vọng lên tiếng trẻ khóc bú và tiếng đàn bà ru con: "À ơ, Tâm ơi, Tâm ngủ đi Tâm. Để mợ ra đầm gánh nước tưới hoa. À ơ." Ông già tì cùi tay lên gối xếp da quan dầu, vuốt chòm râu bạc, nhìn ra cơn heo may lai bước mành, làm gật gù bông cúc nơi chậu cây cảnh ngoài sân. Ông già nét mặt nghiêm trang, bảo cậu Cử: "Các con gọi tên con cái thì phải gọi cho đúng. Tên cháu bé là Tố Tâm thì phải gọi đúng như thế. Sao lại ăn bớt mất đi một chữ chứ? Không thể bảo như thế là tiện, là dễ gọi được đâu. Người ngoài người ta cười cho." Cậu Cử vội chạy xuống nhà rồi lại chạy lên ngay, nói tiếp về việc bày cổ tháng 8. Cậu Cử thưa: "Đã đến mấy năm nay, nhà ta bỏ mất cái tục lệ ấy. Cứ kể có bài ra lại, nó cũng vui nhà." Dưới nhà lại dẫn đưa lên cái giọng ru con ban nãy: "À ơ, Tố Tâm thừa chút hương trời. À ơ ư." Ông cụ già cảm thấy bằng lòng. Người con dâu thứ ở nhà dưới ru trẻ theo cái ý của ông già vừa ngỏ với cậu Cử. Cậu Cử cũng hài lòng vì vợ đã tỏ ra là một người thuần thục, biết nghe lời gia quấn. Không những thế, mợ Cử còn tỏ ra là người cũng giỏi vẽ thi ca nữa. Vì con gái út là một thứ hương thơm bắt được của trời. Thằng Ngộ Lan, đứa con đầu lòng mới lên 7 tuổi, chạy lên mách với cậu Cử: "Em Tố Tâm ngủ rồi cậu à." Rồi nó leo lên sập, nhảy vào lòng ông nội, cũng đòi uống trà tàu. Cái lối chạy lên làm nũng ông nội như thế và được ông nội thỏa thuận, thằng Ngộ Lan đã có thói quen. Ông già 60 yêu cháu vô cùng, có khi ông lại đọc cả thơ chữ Hán để cho đứa trẻ sớm thông minh kia ngồi nhại mình. Nhớ được một hai câu ngũ ngôn ngăn ngắn, nó lại chạy xuống bếp túm giải yếm mẹ và đọc sai gần hết, để mợ Cử lại phải phì cười chữa lại từng thanh âm một. Từ khi cụ Thượng Nam Ninh không ở chức tổng đốc dùng xuôi, vậy trí sĩ ở Hà Nội, tại cái nhà ngói chật hẹp phố Hàng Gai này, thằng Ngộ Lan là một cái giường cảnh cho cụ vui cái thú điền viên.

mà vẫn đơn giản như ngày để chẩm. Ông cử hai có khoa mà không có hoạn, và cái khoa mục ấy giá không nói ra thì không ai biết. Người có hoa tay thêm được chút tâm hồn lãng tử, nên ông cử hai sống cuộc đời mình như người ta chơi chơi vậy thôi. Người ấy thực là một người không có lấy một giây phút trịnh trọng đối với nhân sinh. Ông sinh ra để mà đùa với cuộc sống, và bắt đầu từ việc đem ngay cái tàn hoa của mình ra mà đùa nhã với sự nghiệp thân thế mình. Hồi cụ Thượng còn nhậm ở dưới Sơn Nam Hạ, cái gia đình lớn ấy chưa quy về một mối. Ông cử hai quanh năm đi dạy học ở bốn tỉnh tứ chính Đông Nam Đoài Bắc. Không cần phụ huynh học sinh xử hậu hay bạc, không cần địa phương ấy là có đất văn tự hoặc dân ấy là có nếp văn chương muốn cầu học chữ của thầy. Có khi tới ở đó ít ngày, ngồi giảng bài chưa được ấm phòng học, ông đã quẩy khăn gói tráp điếu lên đường. Người tuổi tác có hỏi, ông trả lời là vì cảnh ở đấy không dung được người. Bực trượng nhân thử nghĩa, cái gì mà nước chỉ chảy xiết không bao giờ tụ. Cây trồng đến 3 năm bói không có quả, ớt nhắm không thấy cay, hoa chỉ có mùi thơm về phần đêm, núi chỉ bằng đầu chứ không chẩm ngọn, và mây trời không bao giờ hiện đủ 5 sắc. Cảnh như thế tôi ngồi mà làm gì? Chữ thánh hiền không phải ở chỗ nào cũng đem bố thí được. Ông cử hai đi dạy học, đã lấy cái việc dạy học làm một mưu hồ khẩu, mà y như là đi ngoạn cảnh hoặc là đi dâng hương ở các đền chùa cổ tích. Và những lúc mỏi chân phải ngừng ở lại các thôn ổ, ông lại còn thỉnh thoảng ngừng cả cái miệng giảng sách hoặc ngừng chấm nét son lên quyển bài để đề một bức chăm lên lá hoặc tặng bạn đồng sông, để khắc chữ triện và trạm trổ một hòn đá xù xì cho thành một con thạch ấn, để dúng ngón tay trỏ vào chậu mực vẽ một bộ tứ bình thủy mặc có hình đủ 4 thứ cây cỏ tứ hữu: cúc, trúc, lan, mai, treo chơi trên vách đất quán trọ nơi ngồi dạy học. Gần ngày Tết nhất, người trưởng tràng lúc thu xong sổ đồng môn chỉ khổ lên vì đi tìm thầy. Tết mùng 3, ông cử hai đã trốn khỏi nhà trọ từ hôm trước để đi ăn hàng thực và đi hội đạp thanh với các bạn xính làm thơ tức cảnh. Tết Đoan Ngũ, ông lên núi hái lá thuốc, những mong được như hai người Lưu Nguyễn ngày xưa gặp tiên. Tết Trung Thu, ông lên chùa thầy ngắm trăng, chợ trời, họp trên đỉnh núi Sài Sơn. Gần Tết Nguyên Đán, nếu chưa về nhà, thì ông ở ẩn trong một mái đền vắng nào đó để gọt cho hết một lắp thủy tiên. Cái hành tung của người nghệ sĩ không chịu sống cho người khác và hùa theo với người chung quanh ấy thật khó mà dò hỏi. Lùng tìm cái dấu bàn chân một chính khách thất quốc lúc dược bể ra ngoài mưu việc lớn có lẽ còn dễ hơn đi đuổi theo ông cử hai những lúc cái hứng giang hồ ở người ông nổi dậy. Từ ngày cụ Thượng nghiêm phụ về trí sĩ ở Hàng Gai, Hà Nội, ông cử hai không tha phương làm ăn nữa. Ông ở riệt ở nhà chép lại cuốn Gia Phả, và sao được bao nhiêu pho kinh mượn trên chùa Trấn Quốc cho cha. Thế rồi mợ cử sinh thêm được con Tố Tâm. Trước ngày ở cửu Tố Tâm, vườn lan nhà cụ Thượng Nam Ninh ở Hàng Gai nở đều mấy chậu, vừa tiểu kiều, đại kiều. Cụ Thượng cha gọi thế là Lan Báo Hỷ và đặt tên luôn cho cháu gái là Tố Tâm. Mợ cử hai thấy chồng không ra mặt bất đắc chí và phẫn uất với buổi giao thì nữa, chỉ ngày ngày thờ cha già và chơi với Ngộ Lan và Tố Tâm cũng thấy vui cười hễ hả thêm lên. Một hôm mợ đã dám ru con rất to như rót vào tai chồng: 3 năm lưu lạc giang hồ, 1 ngày tu lại cơ đồ vẫn nên. Thằng Ngộ Lan và con Tố Tâm ngoan vô cùng. Thằng anh mến con em, nhiều khi cắn cả má em để cho em vừa khóc vừa theo, ồn ào và dễ thương đến lạ. Con Tố Tâm chưa đầy tuổi tôi mà má đã lúm đồng tiền, mà mắt đã trong như nước hồ thu. Ngắm con gái, anh Qua sớm lộ ra ngoài. Mợ cử hai có điều ngại ngại. Buồn một cách thoáng qua thôi. Chỉ có một lần thằng Ngộ Lan làm cho mẹ nó buồn sợ hơn hết là một buổi tối. Nó dán màn the lên, kéo mẹ nó đến gần cửa sông có con tiện. Chỉ cho mẹ nó xem một vừng trăng sớm ló bên đầu hồi nhà. Mợ ơi, ra đây mà xem ông Giang. Ông Giang làm sao chứ? Ông Giang đẹp lắm, có hai cánh nhọn. Thế thì đẹp gì? Ông Giang có tròn thì mới đẹp được chứ. Tròn cả không đẹp mợ à? Từ lúc ấy, thằng Ngộ Lan cứ vắt tay lên trán mà ngắm Giang như một người lớn đang suy nghĩ. Mỗi lần mẹ nó bảo nó bỏ lá màng xuống cho khỏi mũi thì nó lại sụt sịt khóc. Và nó cứ vắt tay lên trán nhìn vừng Giang mỗi lúc một cao. Ông cử hai vừa về, nó nhảy choàng dậy, vui mừng như một người đứng tuổi khi tìm được một tâm hồn bầu bạn. Nó lôi tay bố sền sệt đến chỗ chấn sông, chỉ vừng Giang bạc có cánh nhọn và nói: "Ban nãy đó, ông Giang khéo hơn bây giờ kia cậu à. Ngộ Lan nằm chờ mãi mà không thấy mây che lấy ông Giang của Ngộ Lan đâu. Thế đêm nay có mây không hả cậu?" Vợ chồng ông cử hai nhìn nhau hồi lâu, chốc lại liếc qua Ngộ Lan đứng bần thần bên cửa sổ có ánh trăng xuyên qua. Người vợ hình như lấy cặp mắt lo lắng bảo thầm chồng: "Tin di truyền giọt máu nhà lại bắt chúng ta cho ra đời một tên tài tử nữa rồi." Để cho người chồng nghĩ thêm rằng đời thằng Ngộ Lan rồi cũng chỉ đến cái lang băng mà thôi. Cái vừng Giang lưỡi liềm kia sau này còn lôi kéo cái thơ mộng Ngộ Lan đi xa lắm. Việc ấy cũng là số mệnh định cả và điềm ra như thế. Qua ngày Tết Trung Nguyên, ông cử hai để tâm vào việc sắm cổ Tết Trung Thu cho hai trẻ Ngộ Lan và Tố Tâm, và vợ chồng cũng quên cái việc Ngộ Lan mê bóng Giang lưỡi liềm đêm trước. Mấy hôm nay, ông cử hai chạy suốt ngày như một người bận rộn nhiều lắm. Chốc chốc lại tha về mấy cái mai cá mực hoặc ít mụn nhiễu đủ các màu tươi và bao nhiêu là giấy hàng mã cùng là que nứa và dây lạc. Ông cử hai, một người tài qua giang hồ, đến cái tuổi chán sự bay nhảy và đã nghĩ đến chuyện vui cùng gia đình. Người ấy đã hồi tâm lại, mong gây cái êm ấm cho gia đình vào một ngày Tết của con trẻ. Người ấy đi kiếm các vật liệu để làm cho lũ con một cái đèn xẻ rảnh. Từ trước giờ, cái người ấy có sao thiên cơ chiếu vào qua tay, chỉ đi làm đèn xẻ rảnh ở chỗ đầu sông ngọn mùn cho các thứ trẻ con thiên hạ, hồ mong trả cái nợ áo cơm đối với những người bao dung mình vào những ngày tháng bẻ bàng. Mấy ngày liền liền, ông cử hai nghĩ tìm một cái đầu đề mới lạ cho đèn xẻ rảnh, hay là lấy sự tích Tam Quốc ra làm. Không thấy hứng lắm, bởi vì đã đến 3-4 lần ông mượn tích Tam Quốc rồi. Người ta còn nhắc mãi đến bây giờ cái đèn xẻ rảnh của ông hồi mấy năm về trước, diễn cái tích Triệt Giang Phò A Đẩu, lúc Triệu Tử Long nhảy sang thuyền Tôn Phu Nhân trên sông Ngô. Trông cứ như thật. Cái tài làm đèn xẻ rảnh của ông được nổi tiếng truyền rộng ra một vùng Kinh Bắc là từ cái đèn Triệt Giang Phò A Đẩu ấy. Tác phẩm chỉ đọc có một cái ấy. Ngày nay ông cử hai không còn nhớ ra được đã vào tay ai. Hình hài ông vào hồi ấy cũng còn là chuyện bỏ qua. Huống hồ chỉ là một công trình tiểu xảo kia, ai đi nhớ mà làm gì. Mấy hôm nay ông nghĩ đầu đề làm đèn xẻ rảnh cho thằng Ngộ Lan. Thực khó hơn là tìm vận thơ gieo cho một bài Bác Cứu Phú Đắc. Chưa biết nên diễn cái tích gì đây. Hết ngày ấy sang ngày khác, ông ngồi bốc sẵn hạt bưởi và chẻ những hạt na ra từng hai mảnh một. Hạt bưởi sâu vào que phơi khô, tức là những cây nến cắm vào đèn giấy cho lũ trẻ con nhà nghèo chơi đêm ngày rằm. Cụ thượng nướng đỏ cái tim sắt vào ngọn đèn thổ hà, xiên mũi tim nóng vào lòng mảnh hạt na, hút một điếu thuốc lào, thở khói pháo. Mảnh hạt na vừa tàn thì tro thuốc nơi nỏ điếu cũng vừa tục gọn vào điếu, gọn gàng và ngon lành đến thế là cùng. Cụ thượng hỏi ông cử hai, thế anh đã nghĩ là làm đèn như thế nào chưa? Con định hỏi lại thầy về cái tích này, xem có nên không à? Là diễn một tích trong truyện Ngô Diệt Xuân Thu, lúc Phạm Lãi đem Tây Thi sang dân Ngô Phù Sai. Ừ, Phạm Lãi gặp Tây Thi giặt lụa ở bên Trữ La. À, hội này thú vị đấy. Nhưng anh cử định diễn từ đoạn nào chứ? Phải làm những quân gì nè? Đừng nên làm nhiều quân lắm. Cái sức luân chuyển của tán đèn đốt lửa chỉ có chừng độ thôi. Nếu mà dùng quân quá thì sức máy gạt ngang sẽ yếu đi nhiều. Dạ, con đã nghĩ rồi. Cái rãnh chính để hình dung một con sông chảy từ đất Việt sang đất Ngô. Ở phía bên phải chiếc đèn đắp một hòn núi giả hơi cao. Ở rãnh phụ ấy thì đặt một cái mái gạt ăn vào hai hình quân Ngô Phù Sai và Ngũ Tử Tư. Ở nơi góc bên trái cũng ở một cái rãnh phụ nữa thì lại một chiếc mái gạt ăn và một chiếc thuyền ở trên có hình Phạm Lãi ngồi. Ở cái rãnh chính thì có chiếc thuyền lớn, đấy là thuyền Tây Thi Tiến Ngô. Thế anh cho các quân ấy chạy và gặp nhau như thế nào? Ông cử hai dúng ngón tay trỏ vào cái đĩa dầm sứ có nước, vẽ xuống mặt án thư mấy hình phát quạ vị trí của từng quân đèn xẻ rãnh. Thưa thầy, khi tán đèn quay thì cái thuyền Tây Thi từ phía trái sang phải. Khi thuyền gần tới hòn núi giả, động đến cái mái gạt cơ cần thép ăn vào hai quân Ngô Phù Sai và Ngũ Tử Tư thì hai hình này cử động. Ngô Phù Sai sẽ ưỡn mình ra phía sau như là ngắm kỹ nàng Tây Thi ở trong cái thuyền cống đang đi thấu vào bờ cõi nước Ngô. Còn hình Ngũ Tử Tư thì cử động hai tay như là ôm lấy Ngô Phù Sai. Can ngăn không nên thâu nhận lấy cái tài hoa của Tây Thi. Vì phía bên trái cổ đèn, khi thuyền Tây Thi vừa lướt qua cái trục mái gạt ở rãnh phụ phía trái, thì chiếc thuyền con có Phạm Lãi lộn ngược đi khuất vào góc đèn. Thầy nghĩ thế nào ạ? Anh dàn quân thông đấy. Thành ra hết bốn quân Tây Thi, Phạm Lãi, Phù Sai, Ngũ Tử Tư. Bốn quân và hai con thuyền. Chưa lấy gì làm nặng quá sức của quay tán đèn. Có thể còn thêm một quân được nữa. Ý thầy muốn có thêm một quân Thái Tể Bá Hy nữa. Phải thế không? Nhưng có cái ông Thái Tể nữa vào thì nó cũng vui trò. Phải thêm một cái gạt nữa cho cái ông nịnh thần vong quốc này. Lúc thuyền Tây Thi đến, trong truyện chính Thái Tể Bá Hy ra đón Tây Thi và từ đấy đã đưa Ngô vào đường diệt vong theo đúng cái kế hoạch của Diệt Dương Câu Tiễn. Cụ thượng và ông cử hai ra công làm năm quân ấy cho chiếc đèn xẻ rãnh lấy tên là Ngô Dương Cự Gián Nạp Tây Thi. Công việc chẳng có gì, vậy mà cũng mất đến hơn 10 hôm. Ông cử hai tìm những mẫu nến bạch lạp rất to, cháy dở, còn thừa lại trên đầu các đèn nến thiết sông ngân nơi bàn thờ, và đi lục lọi thêm những mẫu khác nữa trong tủ để cho nó đủ. Mẫu nến của kỳ dỗ xa xôi sót lại, vẫn chưa mất hết hẳn những giọt nước mắt sáp của những ngày hương đèn năm trước. Ông cử hai đem đốt chảy và hợp thành một tảng sáp lớn. Ông chuốt quân đèn xẻ rãnh và lấy sáp này làm cốt cho quân. Cũng may mà những mẫu sáp thừa kia đủ dùng, chứ không thì cũng hơi rầy vì khoản vật liệu này. Đồ này nhà túng lắm, mọi việc mua bán đều phải lấy tiết kiệm làm đầu. Đã hay rằng ông Nguyễn Thọ Xương vẫn có đưa ra luôn để đỡ thêm vào việc chi tiêu trong nhà, nhưng ông cử hai vẫn lấy thế làm phiền. Thế là tạm xong được mấy cái cốt hình người. Bây giờ mới bắt đầu làm đến đầu người, mặt người. Thằng Ngộ Lan ngồi chồm hổm bên cạnh bố hỏi luôn miệng. tại sao cái mặt cậu này để trắng, còn cái mặt khác thì lại hai chấm đỏ, và cái mặt kia cậu lại bôi đỏ hết cả đi. Cụ Thượng đang ngồi lựa mụn lụa xanh đỏ bó thành quần áo cho Quân Sáp, cười và bảo: "Cháu đừng co nghịch thì mới chống có đèn chơi. Mặt trắng là quan văn, mặt đỏ là quan võ. Những người trung thần nghĩa sĩ đều mặt đỏ cả đó. Người phản nịnh thì mặt trắng mốc, có điểm mấy vệt đỏ nhờ nhờ." Ngộ Lang chỉ vào lũ mặt người: "Thế ra ông làm cho cháu một cái đèn có cả người nịnh và người trung, quan văn và quan võ đấy à? Sao ông không cho quân đèn mặt đỏ tất cả đi à?" Ông cử hai gọt đầu người bằng mai cá mực để công nhiều nhất khi gọt đến mặt Phạm Lãi và Tây Thi. Nàng Tây Thi tất nhiên là phải có khuôn mặt đẹp, nhưng nghĩ đến cái thú vị của một đời người như lúc Phạm Lãi dám bỏ lại sau mình cả một cái giàu sang nhất nhì mà đi chu du ngũ hồ, nghĩ đến phúc ấy trong cái sinh bình của một người xưa, ông cử hai gọt đầu người bằng mai cá mực để công nhiều nhất khi gọt đến mặt Phạm Lãi và Tây Thi. Nàng Tây Thi tất nhiên phải có khuôn mặt đẹp, nhưng nghĩ đến cái thú vị của một đời người như lúc Phạm Lãi dám bỏ lại sau mình cả một cái giàu sang nhất nhì mà đi chu du ngũ hồ, nghĩ đến phúc ấy trong cái sinh bình một người xưa, ông cử hai cũng làm luôn cho Phạm Lãi một cái mặt rất đẹp, cấy vào đấy một bộ râu năm chòm đen nhánh. Ngộ Lang cũng tỏ ý thích cái đầu Phạm Lãi và cả cái đầu nàng Tây Thi nữa. Đèn xẻ rảnh đã hoàn thành, cái tán đèn xẻ rảnh to quá, phải thắp đến 10 con bấc nơi đĩa dầu sở, cái sức mạnh của lửa mới quay chạy được tán đèn. Ngày đầu tháng 8, ông cử hai đem đèn ra thử. Có người học trò cũ ở Sơn Tây về qua Hà Nội, biết ông cử hai có con, đem đến biếu thầy học cũ một cái bánh dẻo mặt trăng. Mặt bánh to một thước, thế nào lại nhằm vào ngay giữa hôm ông cử hai thử đèn xẻ rảnh. Ông bày đèn ra sân, đốt hết cả 10 con bấc cháy sáng. Ông bày luôn ra sân bộ đồ trà, mời cụ Thượng ra ngồi vào cái ghế đẩu đã để sẵn trước đèn. Cụ Thượng ngồi ăn bánh, uống nước và trịnh trọng như một người được mời tới để định giải thưởng cho đèn xẻ rảnh. Rồi cả nhà mỗi người một miếng, trông vui vẻ lạ. Vui nhất là Ngộ Lang, cả đến con Tố Tâm bé thế mà cũng được hai mảnh bánh mặt trăng. Quân đèn bắt đầu diễn vòng đầu. Mặt trước đèn có nến soi vào, sáng như một sân khấu rạp tuồng thu bé lại. Thuyền Tây Thi từ từ tiến vào sân khấu. Lúc đàn vào được đến phần ba lòng sân khấu, lướt qua chiếc thuyền Phạm Lãi, động đến cái mái gạt thứ nhất ở góc trái đèn, thì thuyền của Phạm Lãi quay vào trong và lẫn mất. Nàng Tây Thi vẫn xuôi trên sông Ngô rồi biến vào nội địa đất Ngô. Cái mái gạt ở góc phải cổ đèn động đánh xịt một cái nữa, thì trên hòn núi giả làm bằng giấy trang kim đốt đen, Ngũ Tử Tư bắt đầu ôm lấy phù sai với dáng điệu của người tôi trung hết sức ngăn chúa. Nhưng dưới chân giả sơn, cái người nịnh thần Thái Tể Bá Hy đã đon đã đi gần lại thuyền Tây Thi, giơ tay ra đón lấy. Trên cái núi giấy, hai hình tôi chúa kia vẫn cử động như ban nãy, một người tỏ vẻ can ngăn, một người dùng dằn không chịu nghe. Thuyền Tây Thi dưới này đi sâu mãi vào đất Ngô và khuất hẳn. Vậy là đủ một dòng đèn xẻ rảnh. Ngộ Lang nhảy lên mà cười. Cái đèn này là của riêng nó, để bài cổ ngày rằm. Con Tố Tâm khoa mãi hai chân và hai tay như muốn xà xuống chỗ đèn sáng. Rồi nó khóc. Mợ Hai Cử bảo chồng: "Hay là làm cho mỗi đứa một cái, càng đông đèn cổ càng vui." Giữa mâm cổ bày một con gà uống hình ông Lã Vọng. Ngộ Lang đã có đèn xẻ rảnh, giờ làm cho con Tố Tâm một chiếc đèn kéo quân cho nó khác đi. Ngay ngày hôm sau, ông cử hai lại túi bụi vào việc làm đèn kéo quân. Ông đã đem một tập sách thơ cũ ra, lột mất mấy cái bìa sơn cậy, cắt bìa ra ghép hai mảnh bìa làm một, dán lại làm hình người. Tố Tâm thì chỉ chơi đến đèn kéo quân thôi. Nhưng dù sao, ông cử hai cũng để hết công phu vào việc làm đèn. Chiếc đèn kéo quân của con Tố Tâm đến hôm bày ra cổ rằm cũng còn hơn các bàn cổ nhà khác ở chỗ nó có những hai chiếc tán kia. Mỗi cái tán ăn vào một đĩa đèn, một toán xây dòng theo chiều thuận, một tán xây theo dòng nghịch. Đèn chạy, hai dòng quân, một dòng chảy đi, một dòng chảy về, vui mắt đến lạ. Lại còn đèn cá và thiềm thừ nữa. Mợ cử hai ngâm sẵn một dải ốc và bữa những quả bưởi rất khéo, cốt giữ lại nguyên dạng phần vỏ, trổ vào vỏ những hình trám thủng, để hôm sau con nó thắp lên rồi tha hồ mà lăn tròn cái thứ đèn cù ấy trên mặt đất. Ông cử hai tìm lên dùng hồ Tây đặt rượu sen thứ có tâm. Chưa bao giờ cái Tết Trung Thu nhà ông nhộn nhịp cả nhà đến như thế. Đèn đêm thu là một truyện ngắn mang đậm không khí Bắc Bộ thời phong kiến, nói về những con người tài hoa cũng như những truyện ngắn khác trong tập Gian bóng một thời của Nguyễn Tuân. Không nhiều những tình tiết gay cấn, không có những nhân vật anh hùng, truyện nhẹ nhàng mà nhắc chúng ta nhớ về tình cảm gia đình, về ý nghĩa thật sự của ngày Trung Thu. Đó là Tết của tình thân, là ngày của đoàn tụ và bày tỏ tình yêu thương đối với gia đình, là ngày của sum vầy và gắn kết. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đọc truyện đã hết. Giờ này ngày mai, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý thính giả truyện ngắn Miền Cổ Tích của tác giả Nguyên Tùng. Mời quý thính giả đón nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.